Tam công chúa đại tiểu thư, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cửa căn phòng cuối dãy hành lang dài rồi Thự Y mở cửa phòng mình thủ thế mời hai người họ, Vương Tử Ngọc nhường Lý Vĩnh Hy vào trước mời hai vị ngồi, phòng Thự Y đơn sơ mong hai vị công tử đừng chê cười. Nàng ngồi xuống đối diện hai người lễ phép rót trà. Lúc này cả hai mới có thời gian đánh giá căn phòng, dù nơi đây là chốn phong lưu nhưng căn phòng này trang nhã thanh lịch, mùi trầm hương thoang thoảng. Họ thầm nghĩ không khác gì căn phòng của các tiểu thư khuê các mà không phải là kỳ nữ nơi kỳ viện. Vĩnh Hy công chúa âm thầm tán thưởng cô nương trước mặt khiến cho nàng rất nể phục. Không biết Thự Y cô nương mời bọn ta đến đây là có việc gì? Vương Tử Ngọc nôn nóng hỏi, từ sớm nàng đã ra khỏi nhà đến bây giờ đã tối mịt. Nếu không nhanh chóng trở về e là ngoại công và ngoại mẫu sẽ lật khắp thành Tô Châu này tìm tỷ đệ họ mất. Lúc đó sợ rằng sau này sẽ khó ra cửa. Nếu vì chuyện chuộc thân thì cô nương không cần khách sáo, chỉ là tiện tay giúp đỡ. Vĩnh Hy cũng nhanh chóng tiếp lời. Tự Y cười cười, người này quả thật không động lòng trước nhan sắc của nàng. Một câu tiện tay của công tử là 2.000 lượng, số tiền đó Tự Y dù cả đời e là cũng trả không nổi. Vậy Thì không cần phải trả đi. Ta cũng không định nhận lại, cô nương không cần bận tâm. Tự Y nhìn người trước mắt dung nhan như họa, môi hồng răng trắng lông mi cong vút, đúng là khiến bao nữ nhân có thể đổ gục. Tự Y mạn phép hỏi quý danh công tử là gì? Ta họ Lý tên Hy Nhi, còn đây là Vương Tử Ngọc Vương công tử. Lý Hy Nhi, Tự Y thầm lặp lại cái tên này vài lần. Tên cũng nho nhã như người. Vương Tử Ngọc không có hứng thú với những màn đối đáp này, nếu không phải e sợ hai người họ cô nam quả nữa riêng lẻ trong phòng thì nàng đã ba chân bốn cẳng mà chạy về nhà rồi. Tự Y cô nương có việc xin cứ nói. Vĩnh Hy nhìn thấy được lo lắng trong mắt lẫn do dự trong lời nói của nàng. Tự Y trầm ngâm một lát mố lên tiếng. Lý công tử, ta cũng thật không còn cách nào. Công tử ở trước mặt nhiều người đồng ý bỏ ra số tiền lớn để chuộc thân cho Tự Y, điều đó có nghĩa ta đã là người của công tử. Này nếu người không đồng ý thu nhận Tự Y sợ là không còn nơi nào để đi. Nàng vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Vĩnh Hy. Vĩnh Hy nàng vẫn thản nhiên, họa này là do người nọ gây ra nàng vô can, nàng mỉm cười đáp. Nếu nói vậy thì người cô nương nên đi theo là Vương công tử đây mới đúng. Tự Y ngạc nhiên hỏi, vì sao? Vương Tử Ngọc cũng đang trừng mắt nhìn tam công chúa chúng ta, lại gấp lửa bỏ tay nàng. Vĩnh Hy cười đáp, là công tử ấy nhờ ta ra ngân lượng giúp cô nương, công tử ấy không muốn cô nương rơi vào tay kẻ không ra gì. Thì ra là vậy, vậy ta nên đa tạ Vương công tử rồi. Vương Tử Ngọc vội xua tay, không cần, dù sao cũng đã giúp được cô nương, còn chuyện, cô nương cũng không cần mang ơn, nàng lo cho mình còn chưa xong sao có thể cưu mang thêm một nữ nhân. Nếu đã vậy thà rằng ngay từ đầu hai vị không nên ra tay cứu tiểu nữ. Ý cô nương là, Vương Tử Ngọc thật khó hiểu, chẳng lẽ nàng giúp nàng ta là sai sao? Vốn dĩ nếu là người khác thì Tự Y còn có nơi nương tựa đằng này. Nàng quay đầu thở dài, cả Vương Tử Ngọc và Lý Vĩnh Hy đều chưa từng nghĩ đến chuyện tiếp sau, hai người chỉ có ý tốt thôi. Nào ngờ lại rước thêm phiền phức, trầm mặc một lát Vĩnh Hy mới nhàn nhạt lên tiếng. Về lâu dài ta thật sự không có biện pháp nhưng tạm thời cô nương cứ đến ở tạm khách điếm nơi ta trú ngụ. Đợi sau này sẽ tính sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Y vui vẻ ra mặt, nàng rất hy vọng được gần gũi với công tử ấy. Vương Tử Ngọc lại nhíu mày, cứ y như nàng đang làm bà mối vậy, nhưng dù sao rắc rối này là do nàng gây ra, tạm thời cứ như vậy đi. Quan trọng trước mắt nàng phải nhanh nhanh về Cao Phủ ăn cơm tối với ngoại công. Đêm nay cô nương tạm nghỉ lại nơi này, ngày mai khách điếm Đằng Vân tìm ta. Nàng nói xong đứng dậy đưa cho Vương Tử Ngọc một ánh mắt. Vương Tử Ngọc ăn ý mà theo nàng ra cửa. Hai người cự tuyệt ý muốn đưa tiễn đến cửa lớn thanh lâu của Tử Y, Vương Hằng và Tiểu Nguyệt đã đợi ở cửa từ lâu. Hắn cũng thật nôn nóng khi tỷ tỷ vào đã lâu, ngoại mẫu mà biết bọn họ đến đây ắt sẽ cắt tiền tiêu vặt hoặc cấm cửa họ cả tháng mất. Vương công tử ở nơi nào ta đưa ngươi về? Vĩnh Hy rất muốn biết người nọ ở đâu, để còn tiện sau này viếng thăm. Vương Tử Ngọc cũng thật bất ngờ với ý muốn này, nhưng ba chữ Vương công tử kia nghe thật xa lạ, nàng không thích. Lý công tử đừng xưng hô xa lạ như vậy, nghe thật xa cách. Vĩnh Hy ý cười ẩn hiện cố ý hỏi, vậy ta nên gọi là gì, Tử Ngọc sao? Thật ra nàng muốn gọi như vậy đã từ lâu. Vương Tử Ngọc mỉm cười nhìn nàng, xê ứ gọi ta như thế, ta cũng sẽ gọi ngươi là Hy Nhi thấy thế nào? Được, Tử Ngọc vẫn chưa cho ta biết ngươi ở nơi nào. Ta, đại ca, không còn sớm mà về thôi. Vương Hằng đi đến lôi kéo tay Vương Tử Ngọc. Hy Nhi ta về trước, sau này gặp lại. Nàng một bên nói một bên để Vương Hằng lôi kéo mình. Vĩnh hy vọng chúa gật đầu, nàng tin nàng sẽ còn gặp lại Từ Ngọc. Tiểu Nguyệt nhìn thấy công chúa nhà mình vẫn nhìn theo hướng Vương công tử rời khỏi mà thầm hiểu. Công chúa nhà nàng trước giờ sẽ không thân cận cùng ai, mặc dù nàng đối xử với ai cũng ôn hòa lễ độ. Duy chỉ có đối với hoàng thượng, hoàng hậu và thái tử người mới có chút thân cận. Còn đối với Vương công tử, nàng cảm thấy công chúa luôn đối xử rất đặc biệt, rất ân cần. Công chúa, đã trễ chúng ta về khách điếm thôi. Vĩnh Hy nhàn nhạt gật đầu. Vương Tử Ngọc một đường bị lôi kéo cũng về đến nhà. Thật may mắn hai người không bị ai phát hiện, một phần cũng do việc họ leo tường vào. Trong lúc tắm nàng thần thờ suy nghĩ, vừa rồi quá vội nàng còn chưa kịp chào tạm biệt Hy Nhi. Nàng không hiểu nổi tại sao mình lại có cảm giác đặc biệt với người nọ, nàng chỉ biết mong sớm được gặp lại. Cách chương.